Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3243, luyện yêu hồ, chư thánh đạo đài bên trong, đầy trời màu vàng khí huyết bình tĩnh lại, liên tiếp nửa tháng, đạo lăng đem thánh thể bản nguyên tái diễn, bản nguyên của hắn càng tinh túy, dày đặc, cô đọng, thực lực tuy rằng chưa từng tăng lên bao nhiêu. Nhưng là tương lai thánh thể đường hắn đã thôi diễn đi ra. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, đạo lăng liền có thể nhất phi trùng thiên. Đạo lăng mở con mắt, đối với lão đại ca được rồi cái đại lễ, lập tức liền rời đi cái này thần bí không gian. Tuy rằng Phật miếu sớm muộn muốn nứt ra, nhưng là ở khoảng thời gian này sẽ vẫn tường an vô sự. Tìm tới bọn họ không có, đạo lăng cũng không dám bế quan quá lâu. Khởi nguyên giới ở nhân tộc liên minh chính là một cái cự mầm họa lớn. Chiến công bi lúc trước sợ quá chạy đi khởi nguyên giới cường giả. Đây là đối với cảnh cáo của bọn họ, những người này phỏng chừng sẽ không làm quá khác người sự tình. Nhưng là cũng không thể không phòng. Bọn họ đi tới nguyên lão viện, đại hắc cười lạnh nói, muốn đánh cổ thiên đình tiên tàng chú ý, không khác nào nói chuyện viển vông. Tuy rằng đại hắc không biết khởi nguyên thiên vương vì sao có nguyên thủy thánh thể một mạch khí thế, nhưng là cổ thiên đình tiên tàng phong ấn, không phải chỉ dựa vào nguyên thủy thánh thể liền có thể mở ra, cần qua cửa lệnh. Thậm chí còn cần đại hắc phối hợp. Đại hắc chỉ chính là cổ thiên đình tiên tàng. Nguyên lão viện cũng có vô tận cất giấu. Những thứ đồ này khởi nguyên giới còn không để ý. Ngươi nói chính là cái này thánh lệnh. Đạo lăng khiếp sợ. Này thánh lệnh dĩ nhiên là qua cửa chìa khóa một trong. Năm đó này thánh lệnh là hắn theo đời thứ 8 hành cung bên trong được. Không trách năm đó tức nhưỡng không cho hắn hiển lộ ra. Nguyên lai thánh lệnh cùng cổ thiên đình tiên tàng có chút liên quan. Không sai, hắn thật là qua cửa thánh lệnh. Nhưng là hiện tại ngươi không cách nào mở ra, đại hắc lắc đầu nói. Liền giống như cực đạo đại đế lưu lại kho báu giống nhau. Không có thực lực tuyệt đối. Sẽ không để cho ngươi được những thứ đồ này. Ngươi nếu là không thủ được làm sao bây giờ? Đạo lăng phi thường tán đồng. Này chưa chắc là một loại bảo toàn thủ đoạn. Nếu là mạnh mẽ mở ra, chỉ có thể hủy diệt bên trong tiên tàng. Ta còn muốn chuẩn bị lên đường đi một chuyến giới minh. Bất quá muốn trước tiên giải quyết khởi nguyên giới cường giả. Trương Vân Tiêu để cho hắn kho báu vẫn không có toàn bộ mở ra. Nếu như Trương Vân Tiêu thật có năng lực giết tới huyết sắc cấm kỵ lộ, ở trong đó tuyệt đối còn để lại một nhóm phi thường kinh người bảo vật. Đương nhiên hiện tại không phải mở ra thời cơ. Đạo lăng cùng đại hắc tức khắc lên đường đi tới nguyên lão viện. Lần này đạo lăng lấy chiến công bi sức mạnh vượt tới, trong thời gian ngắn liền trở lại đế thành, như là trở lại chốn cũ. Đạo lăng tâm tình có chút phức tạp, ở đây hắn từng trải rất nhiều. Hiện ở hồi tưởng lại, có thể sống sót cái kia thật đúng là gặp may mắn. Thiên vương hầu, bốn phía bát hoang hội tụ lại đây rất nhiều ánh mắt. Cố nhiên hiện tại nhân tộc liên minh rất nhiều cường giả đều đi tới vạn đạo giới. Thậm chí bao gồm một ít học viện đều di chuyển đến vạn đạo giới. Bất quá hiện tại đế thành còn có rất nhiều cường giả. Hắn thật trở về, mấy chục năm, thiên vương hầu đã sâu không lường được bọn họ từng cái nội tâm rung động. Thiên vương hầu trở về sự tình bọn họ mấy ngày trước đây liền biết rồi. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy thiên vương hầu. Đã cảnh còn người mất, hắn đã trở thành nhân tộc liên minh lĩnh quân cường giả. Thiên vương hầu đi tới thần viện, khắp nơi rung động, Năm đó Thiên Vương Hầu kém chút bị Thần Viện hại chết. Lấy hiện tại Thiên Vương Hầu sức mạnh, vỡ diệt Thần Viện có thể nói dễ như ăn cháo. Hắn chính là Thiên Vương Hầu. Tòa này Vương Thành đều bị đã kinh động. Đếm không hết ánh mắt tụ vào hướng về đứng ở Thần Viện trên phế tích một vị áo trắng như tuyết. Cái bóng, đạo lăng thân thể có chút mơ hồ. Không nhìn ra cái gì cụ thể sâu cạn. Chỉ có điều từng sợi khí thế. Làm cho cả Thần Viện đều rung động lên. Ai, đạo lăng thở dài. Thần Viện đã trở thành lịch sử. Bên trong một cái sinh linh đều không có. Đạo lăng nơi này, hướng đi Nguyên Lão Viện. Nguyên Lão Viện hành cung, chính là cổ Thiên Đình cung điện. Bởi thiên nhân ngũ suy đến, hiện tại Nguyên Lão Viện chính đang chuẩn bị di chuyển đến vạn đạo giới. Nguyên Lão Viện hiện tại cũng bị trở thành lịch sử. Nhân tộc liên minh biến hóa thực sự là quá to lớn. Đạo lăng đứng ở này nguy nga mênh mông hành cung trên cất bước. Toàn bộ Nguyên Lão Viện đều lạnh tanh. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Y nguyên có thể cảm giác được trong thiên địa này còn lưu lại mười mấy đạo khủng bố khí thế. Đạo lăng Thương Tuyệt bay tới rồi nói rằng. Bọn họ đi rồi. Chẳng biết đi đâu. Những người này đều quá mạnh mẽ. Thậm chí có một người tuyệt đối có đại trưởng lão chiến lực. Còn có một vị không biết sâu cạn. Lão già này vừa tới. Bọn họ ý tưởng rời đi mở. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn nói ra. Chúng ta trở lại. Phỏng chừng là đưa đến cứu binh. Nơi bọn họ cần đến phỏng chừng là thập giới. Thập giới nhưng là cất giấu Nam Thiên Môn. Hiện tại khởi nguyên giới cường giả đi đến nhân tộc liên minh. Ý đồ bất chính, đạo lăng đều bị kiềm chế không thể ra ngoài. Hiện tại nhất định phải giải quyết đi những người này. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Đế phẩm chiến thuyền đang thức tỉnh. Một lần nữa xuất phát. Chỗ cần đến thập giới. Từ nơi này đến thập giới quá xa xôi. Mặc dù là đế phẩm chiến thuyền. Đều phải tốn phí mấy cái canh giờ mới có thể vượt tới. Đây chính là đế phẩm chiến thuyền toàn lực thức tỉnh trạng thái. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới vượt qua đến nửa đường thời điểm. Hắn cũng cảm giác được thập giới sinh biến cố. Hắn dù sao cũng là thập giới chi chủ. Hắn cảm giác được thập giới tao ngộ uy hiếp. Đó là cỡ nào cường giả. Thập giới biên cảnh đều đang vặn vẹo. Đây là một tia lại một tia khủng bố khí thế quét ngang mà ra. Bắt nguồn từ ở đại bản nguyên vũ trụ uy thế tuyệt thế. Một vị người đàn ông trung niên. Quả thực như là một tôn khai thiên tích địa thần chủ. Hắn cả người tán gợn sóng làm cho cả thập giới đều ở rung động. Khởi nguyên giới lần này chỉ có điều đến rồi mười mấy cường giả. Chỉ có điều đến đại nhân vật khí tức quá khủng bố. Nơi này, dĩ nhiên để ta khởi nguyên giới tổn hại ba cái đại nhân vật. Kim Dung đáy mắt hiện ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Chết đi ba vị có thể đều là tầng 9 tôn chủ. Toàn bộ khởi nguyên giới hiện tại cũng bất quá là hơn 10 vị. Chỉ có điều ở đời thứ 8 giết hướng về khởi nguyên giới thời điểm. Bị nàng đánh chết mười mấy vị đại nhân vật. Hơn nữa vừa nãy chết đi. Hiện tại liền còn lại 10 vị. Tổn thất này quá nặng nề. Đều là cùng thánh thể có quan hệ. Bọn họ há có thể không giận. Bọn họ quá cuống lên. Muốn đối phó thánh thể. Há có thể là như vậy dễ dàng. Một cái tuổi già ông lão đi tới, khi thì ho khan, khóe miệng giật huyết, thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng. Năm đó đời thứ 8 giết hướng về khởi nguyên giới vẫn còn phong ấn trạng thái. Kết quả mười mấy cái đại nhân vật bị nàng đánh chết. Nếu không có mấy vị công tham tạo hóa cường giả tỉnh lại, khởi nguyên giới sợ là sẽ phải bị đời thứ 8 cho tiêu diệt. Giới lão, lần này ngài không có cần thiết xuất quan. Một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới. Trời sinh mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo đại uy thế. Như là một tôn trích tiên, không nhiễm phàm trần, thần thái lành lạnh. Hắn rất bình tĩnh, nhìn xuống mênh mông cương vực, như một tôn vô địch hùng chủ. Nhàn nhạt mở miệng, này đời thứ 9 thánh thể, bất quá là nắm giữ thập giới sức mạnh. Nếu không ba vị tộc lão cũng không sẽ chết trận, không đến ta không yên lòng. Vô địch cự đầu rốt cuộc lưu lại một phần sức mạnh. Ngươi thành đế chỉ là một cái vấn đề thời gian, không thể xuất hiện mảy may bất ngờ. Giới lão mở miệng cười, sống đến đời này cũng coi như là may mắn. Ở thiên nhân ngũ suy cách cục dưới đột phá, sẽ thu được càng nhiều. Thánh thể không tính là gì, mục tiêu của ngươi là chinh phạt huyết sắc cấm kỵ lộ. Thánh thể đã là quá khứ thức khởi nguyên. Thiên vương khẽ lắc đầu, năm đó hắn chém xuống quá thánh thể, đối với thánh thể hắn đã không quá để ý. Đó là tự nhiên, vũ trụ này cách cục, dĩ nhiên không chứa được khởi nguyên thiên vương, nhưng khởi nguyên giới này cường giả cười ha ha. Khởi nguyên thiên vương, ở khai thiên những năm cuối chính là đệ nhất nhân. Đời này tự nhiên cũng là đệ nhất nhân. Đến, bọn họ cất bước ở trong vũ trụ, đi tới một cái mênh mông bí cảnh biên giới. Cố nhiên bí cảnh đã đóng, nhưng là lấy khởi nguyên giới sự đáng sợ, hoàn toàn có thể mở ra cái này bí cảnh. Hoài Tàng giới ngóng nhìn sang cường giả kinh hãi đến biến sắc. Mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là Bảo Sơn Cấm Khu. Tụ bảo bồn nhưng là ở Bảo Sơn Cấm Khu bên trong. Mau tìm đến tông chủ. Tụ bảo bồn quyết không thể rơi vào khởi nguyên giới trong tay. Ở trong đó nhưng là cất giấu vô tận tiên chân. Ai cũng không nghĩ tới. Khởi nguyên giới mục tiêu là nơi này. Thế nhưng này Bảo Sơn Cấm Khu, coi như là nắm giữ đế binh, cũng không cách nào nổ ra. Bảo Sơn Cấm Khu đã đóng, trên căn bản sẽ không ở mở ra. Hiện tại khởi nguyên giới cường giả đến, tuyệt đối chắc chắn mở ra Bảo Sơn Cấm Khu. Khởi nguyên giới cường giả đã bắt đầu ra tay, Kim Dung uy thế vô cùng, hắn khí thế đã lay động Bảo Sơn Cấm Khu. Khi hắn lấy ra một cây quyền trượng thời khắc, thiên địa đều thất sắc, một luồng hồng hoang bá chủ giống như vô thượng thiên uy ở bạo. Đây là bảo vật gì? Toàn bộ thập giới đều đi theo rung động, nắm quyền trượng giơ lên thời khắc, thập giới đều ở chập trùng kịch liệt, tựa hồ muốn theo quyền trượng nổ tung. Bảo vật này quá khủng bố, uy năng không lường được. Thức tỉnh thời khắc dường như hồng hoang bá chủ theo trong ngủ say thức tỉnh. Lan tràn hủy diệt khí thế. Đè ép Bảo Sơn Cấm Khu đều run rẩy theo. Quả thực chính là một tôn đế vương theo trong ngủ say tỉnh lại. Đó là vật gì? Cố nhiên cách hơn trăm cái cổ giới. Nhưng là đạo lăng y nguyên cảm giác được một tia diệt thế khí thế. Theo thập giới thẩm thấu ra. Để hắn biến sắc, bởi vì bản nguyên vũ trụ đều run rẩy theo. Hắn cảm giác được tổ vương binh khí thế. Thiên đình quyền trượng, đem đại hắc nhìn thấy này đồ vật hình chiếu chi khắc. Hắn gầm hét lên, thiên đình quyền trượng, đây là cổ thiên đình chí cường đế binh. Bốn đời thiên đế liên thủ rèn luyện, chính là chí cường đế binh. Vậy thì là tổ vương binh. Thế nhưng thiên đình quyền trượng, càng một ít tổ vương binh, có thể nói cao cấp nhất tổ vương binh, bọn họ lẽ nào đang tấn công Bảo Sơn Cấm Khu, đại hắc hơi không khống chế được, hắn không nghĩ tới thiên đình quyền trượng, dĩ nhiên rơi vào khởi nguyên giới trong tay, ầm ầm, đế phẩm chiến thuyền đều bốc cháy lên, lấy khủng bố độ hướng về Bảo Sơn Cấm Khu ngang qua. Không nên gấp, đến có thể mượn tay của bọn họ, đem Bảo Sơn cấm khu mở ra. Đối với Bảo Sơn cấm khu, năm đó Đại Hắc đều chưa hề mở ra. Thế nhưng cổ thiên đình quyền trượng sức mạnh, tuyệt đối là có thể làm được. Ầm ầm ầm, chấn động thiên hạ, âm khiếu nổ tung, liên miên tinh không đều đi theo sụp nứt. Thiên đình quyền trượng sức mạnh quá bá tuyệt, ẩn chứa bốn đời trước thiên đế một phần sức mạnh, đè ép Bảo Sơn cấm khu đều hiển hóa ra ngoài. Lần này đập xuống đi tới, Bảo Sơn cấm khu đều bị nứt ra một cái khe lớn. Thiên đình quyền trượng liền treo ở Bảo Sơn cấm khu bên trong, tạo ra một cái to lớn đường nối. Khởi Nguyên Thiên Vương đứng ở trong đường hầm, uy thế thông thiên, trong cơ thể hắn tràn ngập khí thế, tựa hồ có thể luyện hóa toàn bộ chư thiên. Đây là một cái ấm, có thể nói một khẩu có thể luyện cửu thiên thập địa. Một khi hiển hóa ra ngoài, vô tận tinh không đều bị rút không còn một múng. Luyện yêu hồ, Đại Hắc tê ra đầu. Đây là thập đại chí bảo bên trong, sức mạnh kinh khủng nhất tiên chân. Luyện yêu hồ, luyện yêu hồ cùng tụ bảo bồn cùng thuộc về ở thập đại tiên chân. Một khi luyện yêu hồ bắt đầu thức tỉnh, tụ bảo bồn đều ở tự chủ hiện ra. Theo thời khắc này mở ra, ngàn tỷ lớp bảo quang đều muốn xông ra vũ trụ càn khôn. Hết chương.